xem em thu phục anh như thế nào. Chương 76 đến 1, trừ ma đêm giao thừa, góc truyện audio.com. Chờ đến khi hồn vía lên mây của Lâu Minh trở về vị trí ban đầu thì Trần Ngư đã rời khỏi phòng sách. Trong phòng sách vắng lặng chợt vang lên tiếng điện thoại, là mẹ Lâu gọi điện đến hỏi thăm nhưng dường như Lâu Minh không hề nghe thấy. Anh ngồi từ trên ghế, trong miệng vẫn lưu lại cảm giác tê dại khi đầu lưỡi của Trần Ngư liếm qua, mỗi lần nhớ lại, đều làm anh lâng lâng như mất hết sức lực. Cô nhóc em đang đùa với lửa đó, em có biết không? Lâu Minh khó chịu nhắm mắt lại, trái tim trong cơ thể sụi lơ nhảy nhót dữ dội, tựa như mỗi âm thanh là một tiếng trống thúc giục anh đi làm một việc gì đó mà anh vẫn luôn kiềm chế mình không được làm. Cốc cốc, Hà Thất đứng ngoài gõ cửa chờ trong chốc lát không thấy Lâu Minh trả lời. Hà Thất hơi nhíu mày, một lát sau lại gõ cửa lần nữa, lúc này mới vang lên giọng nói của Lâu Minh kêu cậu ta đi vào. Tam thiếu, Hà Thất đẩy cửa bước vào. Có chuyện gì sao? Lâu Minh vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế, thậm chí không thèm quay đầu nhìn Hà Thất. Phu nhân vừa gọi điện thoại cho anh mà không thấy anh nghe máy. Lâu Minh sững người, đưa tay cầm điện thoại trên bàn, quả nhiên phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ Lâu. Vừa rồi anh vẫn luôn ngồi đây mà, sao anh lại không nghe thấy nhỉ? Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, sau khi Hà Thất rời đi, Lâu Minh điều chỉnh cảm xúc lại một chút rồi mới gọi điện lại cho mẹ Lâu. Bằng bằng, Trần Ngư mang theo sát khí đầy người, vui sướng chạy trên đường phố Đế Đô. Nếu như lúc này có người mở mắt âm dương ra, nhìn xa xa giống như thấy một nữ cương thi toàn thân mang sát khí đỏ như máu chạy lăng quăng trên đường. Con vật của năm sẽ xuất hiện vào giờ Tý, chính là thời điểm cách thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới một canh giờ, hóa thành vô số phân thân tản mát trên khắp thế gian, cắn nuốt hết những không khí dơ bẩn trên trần gian. Ngày bình thường, những thứ dơ bẩn này sẽ trộn lẫn trong không khí yếu ớt làm người ta không cảm nhận được. Nhưng trong vòng một canh giờ khi con vật của năm xuất hiện, những thứ không khí dơ bẩn này sẽ giống như quả cầu tuyết không ngừng tụ lại, càng lăn càng lớn, cuối cùng tụ tập lại trước mặt con vật của năm, cho nó một ngụm nuốt sạch. Nhưng trong khoảng thời gian để không khí dơ bẩn tụ lại trước mặt con vật của năm, khi những không khí dơ bẩn này sẽ tụ lại thành từng đám nhỏ sẽ là đồ ăn đại bổ cho ác ma. Cho nên, mỗi năm vào lúc giao thừa cùng với không khí mới của một năm mới đến thì một bộ phận ác ma cũng lớn lên theo. Đến mức mỗi dịp ăn Tết, mạng huyền học đều sẽ tổ chức hoạt động trừ ma cỡ lớn. Một con ác ma đổi lấy một điểm tích lũy, Trần Ngư tính toán, mặc dù hôm nay trừ ma không có trả phí, nhưng nếu bắt được 100 con, như vậy cô có thể lên cấp độ A có tư cách nhận nhiệm vụ có giá trị 100 vạn. Nghĩ đến trên mạng huyền học còn treo những nhiệm vụ mà cô chỉ có thể xem, không thể nhận làm, lập tức Trần Ngư cảm thấy cả người phấn chấn, hăng hái vô cùng, hôm nay, đừng có ai nghĩ đến việc ngăn cản cô thăng cấp nhá. Trần Ngư nắm chặt hai tay, đưa tay ngăn một chiếc taxi chạy đến vùng ngoại ô. Vì phân thân của con vật của năm xuất hiện ở rất nhiều nơi, phần lớn là vùng rừng núi thưa thớt người ở, mà trong quá trình ngưng tụ, không khí dơ bẩn cũng di động, phần lớn hình thành những cụm không khí trong vòng bán kính 5 dặm quanh nơi con thú của năm sẽ xuất hiện, đồng thời ác ma cũng sẽ tụ tập nhiều ở góc truyện audio.com. Đó, bởi vậy trong lễ mừng năm mới, đón giao thừa trong nhà là một lựa chọn vô cùng tốt, bởi vì nếu chạy loạn khắp nơi trong ngày này sẽ dễ dàng gặp ma. Đằng sau xe taxi Trần Ngư ngồi là một chiếc xe hơi màu đen theo sát phía sau. Vì hôm nay là giao thừa, nghĩ đến việc ở bên ngoài có quá nhiều ác ma, Lâu Minh sợ Trần Ngư xảy ra chuyện, đặc biệt cử hai trợ lý mang theo bùa huyền sát đi phía sau Trần Ngư. Tôi thực sự là không hiểu lắm, Trình Bằng vừa nói vừa nhìn chiếc xe taxi ở trước mặt không gần không xa. Không hiểu cái gì, Điền Phi vừa báo cáo hướng đi của Trần Ngư cho Hà Thất vừa hỏi. Tam thiếu muốn bảo vệ tiểu thư Trần Ngư tại sao lại phải lén lút? Vấn đề này Trình Bằng mãi không hiểu, nếu như muốn bảo vệ thì không phải là càng ở gần càng dễ bảo vệ sao? Với lại, bọn họ có xe tiểu thư Trần Ngư muốn đến chỗ nào cũng được tiện hơn phải đón xe nhiều. Bởi vì Điền Phi ra vẻ bí hiểm, khó đoán thích là buông thả, yêu là kiềm chế. Trình Bằng liếc nhìn Điền Phi, ghét bỏ nói không có việc gì làm thì cũng đừng xem mấy bộ phim truyền hình vớ va vớ vẩn, sướt mướt than khóc nữa đi. Bằng bằng, khi xe đến vùng ngoại thành đã gần 11:30, mặc dù không khí dơ bẩn còn chưa bắt đầu ngưng tụ nhưng âm khí đã hết sức dày nặng trong rừng cây, hầu như không cần cố gắng tìm cũng có thể phát hiện mấy bóng hồn ma đang lơ lửng. Trần Ngư nhìn xung quanh rồi chọn một vị trí có âm khí yếu nhất trong rừng cây mà đi đến. Bình thường thiên sư hay chọn nơi có âm khí dày đặc nhất bởi vì ở đó sẽ tập trung nhiều ác ma có khả năng gây hại lớn. Nhưng hôm nay, mục tiêu của Trần Ngư là cố gắng trừ được 100 con ma, thời điểm mấu chốt như vậy cũng không cần phải chú ý lắm đến vấn đề chất lượng. Trần Ngư đi vào rừng cây, nhìn những ác ma đang cho là bí mật trốn sau những nhánh cây, nói lớn: đầu tiên, tôi giới thiệu một chút, tôi là thầy trừ ma, chút nữa tôi sẽ bắt đầu bắt ma, nếu mấy người không muốn bị tan thành cho bụi, thì trong vòng 5 phút hãy rời khỏi nơi này ngay. Trần Ngư vừa nói xong, trong rừng cây một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc thì không còn tiếng động nào khác. Trần Ngư cũng không vội chờ được đáp lại, chỉ cầm điện thoại trên tay, định chơi đấu địa chủ 5 phút. Nếu như 5 phút sau, nhưng ác ma này vẫn không rời đi, như vậy cô chỉ có thể ra tay. Sột soạt, lời nói của Trần Ngư vẫn có tác dụng nhất định, một số ác ma nhát gan, không muốn tan thành cho bụi đã bay đi mất, còn một số thì vẫn ôm tâm lý may mắn ở nguyên một chỗ. 5 phút trôi qua, Trần Ngư cất di động thật kỹ, hoạt động tay chân cho giãn cơ, mang theo sát khí đầy người, bắt đầu ra tay trừ ma. Trước kia Trần Ngư trừ ma là dựa vào bùa chú và linh lực, nhưng hôm nay cô trừ ma dựa vào sát khí hấp thu trên cơ thể Lâu Minh. Dùng linh lực trừ ma có thể làm sạch ác khí trong linh hồn của ác ma, nếu oán niệm của ác ma không sâu, thậm chí có thể được linh lực siêu độ đi luân hồi. Nhưng nếu dùng sát khí trừ ma thì chỉ có thể tiêu diệt cho tan thành cho bụi mà thôi, nên đây là lý do mà trước khi ra tay, Trần Ngư mới đưa ra lời cảnh báo như vậy. Ác ma chứng kiến năng lực mạnh mẽ của Trần Ngư, lại chạy một số, nhưng trong vòng 20 phút ngắn ngủi, Trần Ngư đã tiêu diệt được 30 ác ma. Vù vù, dường như có một dòng khí thổi qua, Trần Ngư phát hiện oán khí và ác khí của ác ma sau khi bị đánh tan bay phiêu lãng trong không trung bắt đầu từ từ. gocchuyenaudio.com, tụ lại thành một tình cầu, rồi bay về một hướng. Trần Ngư cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần kỳ, đó là con vật của năm xuất hiện rồi. Trần Ngư cúi đầu xem sát khí trên người mình, phát hiện sát khí mà cô hấp thu trên người Lâu Minh, bị tiêu hao một ít do lúc nãy cô ra tay trừ ma, vậy nhưng chẳng suy chuyển chút nào dưới lực làm sạch mạnh mẽ của con thú của năm. Đúng là không được thật, lúc đầu cứ nghĩ khi sát khí chuyển qua người cô có thể được làm sạch thì ra là cũng không được. Ác ma, xem kiếm của ta đây. Khi Trần Ngư đang còn sững người, một tiếng quát chói tai chợt vang lên, sau đó một thanh kiếm gỗ đào chợt bổ xuống vai Trần Ngư làm sát khí đang vây quanh người cô rung động lên rồi tiêu trừ đi một chút. Trần Ngư bị đau cau mày, theo hướng thanh kiếm nhìn người mới đến, phát hiện là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, hỏi: cậu làm gì vậy? Ta chính là truyền nhân đời thứ 15 của nhà họ Tần, Tần Quan Hải, ác ma, chịu chết đi. Người thiếu niên lại giơ kiếm gỗ đào lên định chém về hướng Trần Ngư lần nữa, Trần Ngư không thể nhịn được nữa, một cước đạp tới. A, Tần Quan Hải kêu lên thảm thiết, cả người bay ra ngoài. Tiểu sư đệ, một giọng nói lo âu từ phía bìa rừng truyền đến, tiếp đó một thanh niên khoảng 27-28 tuổi vội vàng chạy đến. Sư huynh, ác ma này rất lợi hại đó, huynh mau mau thu đi. Tần Quan Hải che bụng bị Trần Ngư đạp đau, chỉ vào cô kêu lên. Người thanh niên nhìn Trần Ngư với cả người đầy sát khí mà giật mình, nói thầm: ác ma này sát khí nặng quá. Ngay lúc đó Trần Ngư quay đầu lại, động tác chạy của người thanh niên ngừng lại, qua một hồi lâu mới nhìn Trần Ngư làm một động tác cúi chào thật sâu: vị đạo hữu này thật thất lễ quá. Đạo hữu? Tần Quan Hải không thể tin nhìn Trần Ngư, sư đệ nhà anh hình như mắt không được tốt, vậy thì đừng có chạy loạn bên ngoài chứ. Trần Ngư nhịn không được mà nói móc: thật xin lỗi, sư đệ nhà tôi, có thể là do nhìn thấy sát khí trên người cô nên mới hiểu lầm như vậy. Thực ra người thanh niên đối với việc sát khí trên người Trần Ngư còn kinh khủng hơn cả ác ma cũng rất là tò mò. Sư huynh, cô ấy là người? Lúc này Tần Quan Hải từ dưới đất bò lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Ngư. Tiểu sư đệ, đừng nói lung tung, mau xin lỗi đi. Kiến thức của người thanh niên hiển nhiên là sâu rộng hơn tiểu sư đệ nhà anh ta nhiều, một người mang theo sát khí nồng đậm như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên đứng ở đây, có thể thấy là tu vi sâu không lường được. Thật xin lỗi, Tần Quan Hải biết đối phương không phải ác ma mà là người thì đỏ mặt lên nói xin lỗi. Cậu cho rằng tôi là ác ma mới xông lên? Dạ, thiếu niên đỏ mặt nhẹ gật đầu. Tu vi của cậu có chừng ấy mà cũng dám liều lĩnh xông lên sao? Một thân sát khí này của cô có thể ngang với ác ma 600 năm, còn thiếu niên này vừa nhìn là biết thời gian tu luyện thuật pháp chưa được bao lâu, cũng không biết dũng khí từ đâu mà có. Thiếu niên nghe thế thì càng cảm thấy xấu hổ, giờ tí đã đến, con vật của năm bắt đầu cắn nuốt không khí dơ bẩn, lấy con vật của năm làm trung tâm, trong vòng bán kính 5 dặm ác ma cũng bắt đầu náo động. Trần Ngư không để ý đến hai người này nữa, nghĩ đến mục tiêu còn phải tiêu diệt 70 con ác ma nữa, Trần Ngư quay người ra khỏi rừng cây, đi về phía ác ma đang tụ tập. Cách chương.